Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 663, Hoa Hạ Quốc chuẩn bị. PS, trước đó có hai chương số thứ tự đánh dấu sai lầm. Không có ý tứ Kỳ Lân Quân cũng không trùng sát đến đối phương quốc cảnh dây bên trong. Chỉ là lấy một tên siêu thần cấp võ tướng. Cầm trong tay đến từ hồng hoang thế giới thần khí, ba đại tiên thiên chí bảo chi nhất Đông Hoàng Trung, liền có thể tùy tiện hủy diệt một quốc gia. Tin tức này đối với quốc gia khác, so thành kim lăng hàng thế, còn muốn tới càng thêm làm cho người chấn kinh. Cái này đã nói lên, những cái kia thần thoại bên trong thần khí, đi qua cái này thần bí trò chơi lại xuất hiện về sau. Là có thể bị đưa vào đến thế giới hiện thực bên trong. Với lại, y nguyên có thể phát huy nó uy lực khủng bố. Nam Việt quốc mặc dù là một cái tiểu quốc, nhưng là vẻn vẹn một tiếng chuông vang liền khiến cho hủy diệt. Chuyện như vậy vẫn là quá mức không thể tưởng tượng. Đồng thời, cũng từ một cái bên cạnh mặt chấn nhiếp toàn bộ thế giới. Để quốc gia khác tuyệt không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, tự tìm đường chết, đã có thể xuất ra một kiện Đông Hoàng Trung, đã nói lên Tiêu Thiên trong tay, rất có thể còn có nó truyền thuyết của hắn thần khí. Những quốc gia này, cũng không khỏi âm thầm may mắn, không có giống Nam Việt quốc như thế, đối Hoa Hạ quốc làm ra khiêu khích cử động, nếu không, kế tiếp bị xóa đi, rất có thể chính là mình. Đối với Tiêu Thiên mà nói, sở dĩ không có phái ra Kỳ Lân Quân, mà là trực tiếp tế ra Đông Hoàng Trung, lấy thần khí uy năng, trong nháy mắt đem diệt quốc, còn có càng nhiều cân nhắc, theo trò chơi cùng hiện thực dung hợp bắt đầu, không gian thông đạo không ngừng mở ra, chắc hẳn lục tục, sẽ có các loại thần ma yêu 180 tà. Thông qua không gian thông đạo hàng lâm thế giới hiện thực. Ngay tại lúc đó, thế giới bên trên quốc gia khác cũng đem lục tục ngo ngoe mở ra không gian chi môn, nghênh đón số lớn từ trong game về lại thế giới hiện thực người chơi. Cái này một cái giai đoạn, nhất định là phi thường hỗn loạn một cái giai đoạn. Đối với Hoa Hạ quốc mà nói, mặc dù đoạt chiếm được tiên cơ, việc cần phải làm y nguyên rất nhiều. Trong đó, chuyện trọng yếu nhất liền có hai kiện. Chuyện thứ nhất, liền là cần sử dụng trấn quốc đế ấn. Đem hỗn độn thần châu từ thế giới trò chơi bên trong mang tới khổng lồ linh khí chuyển hóa phóng. Xuất ra, đem trong thế giới hiện thực Hoa Hạ quốc. Cải tạo thành một cái như là thượng cổ hồng hoang linh khí dư thừa thế giới. Tại cái này dư thừa linh khí bên trong. Người người đều là có thể đạt được tu luyện cơ hội, khiến cho những này không có tiến vào thế giới trò chơi người bình thường, cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, mau chóng san bằng cùng người chơi ở giữa khoảng cách, đồng thời là sắp đến hiện thực dung hợp chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó, coi như tại trong hiện thực xuất hiện các loại như là thần tiên năng lực, cũng không tính chuyện ly kỳ gì. Với lại không chỉ là nhân loại năng lực đạt được phi thăng. Tại cái này đến từ thượng cổ hồng hoang linh lực ảnh hưởng dưới. Toàn bộ Hoa Hạ quốc thổ địa đều sẽ được thoải mái. Từ đó liên tục không ngừng sản sinh các loại tài nguyên. Bia, chuyện thứ hai chính là không gian thông đạo mở ra sự tình. Theo không gian thông đạo mở ra, vô số trong truyền thuyết thần thoại thần ma yêu tà cũng sẽ nhào nhào tiến vào thế giới hiện thực. Cho dù đối với Tiêu Thiên cùng Kỳ Lân Quân mà nói, muốn tiêu diệt những này yêu tà chi vật cũng không khó. Nhưng là đổi một góc độ, ứng đối với mấy cái này yêu tà chi vật, đối với Hoa Hạ quốc mà nói, cũng là một hạng trọng yếu khiêu chiến, cũng là vì về sau thế giới dung hợp làm ra chuẩn bị. Hai chuyện này nói đến không khó, làm lại đều muốn hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực. Cho nên, đối với Hoa Hạ quốc mà nói, vô cùng cần thiết một đoạn không bị quấy nhiễu ổn định thời gian. Đến tiến hành cả nước thực lực tăng lên, cùng ứng đối hiện thực dung hợp, thế giới dung hợp chuẩn bị, mà sử dụng Đông Hoàng Trung Nhất cử hủy diệt Nam Việt Quốc. Đồng thời chấn nhiếp toàn bộ thế giới, cũng là Tiêu Thiên trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Tại cái này lôi đình thủ đoạn dưới, chỉ sợ sẽ có một đoạn thời gian tương đối dài, đủ để lệnh quốc gia khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại cái này về sau, Tiêu Thiên lập tức điều khiển Hỗn Độn Thần Châu, một đạo đạo màu xanh nhạt khí tức, xa xa không ngừng mà từ Thần Châu bên trong phóng thích mà ra, như là giữa không trung mờ mịt một đoàn sương mù khí. Nhưng mà cái này nhìn như sương mù đồ vật, thực tế bên trên lại là thượng cổ hồng hoang dồi dào linh khí. Hỗn Độn Thần Châu hấp thu linh khí sao mà khổng lồ, liên tục không ngừng thả ra, cũng có thể cung cấp Hoa Hạ quốc sử dụng hơn 1000 tỷ năm. Trừ cái đó ra, Tiêu Thiên càng là lấy tâm niệm khống chế trấn quốc đế ấn, chuyển hóa thiên địa linh lực, sáng tạo ra 7 đạo cự đại thông thiên cột sáng, từ bên trên mà xuống, quán thông toàn bộ thiên địa. Trong cột sáng, cường đại hồng hoang chi lực trùng kích phía dưới, trong nháy mắt diệt sát sở hữu đi qua không gian thông đạo tiến vào thế giới hiện thực thần ma yêu tà, đồng thời tạo thành một mảnh cường đại phòng hộ kết giới, bảo hộ lấy 7 tòa chủ yếu thành thị cùng phụ cận trong khu vực Hoa Hạ con dân. Tại thực lực tăng lên trước đó, khỏi bị thần ma yêu tà quấy dày. Cái này liên tiếp phiên động tác, huyền như thần tích hàng thế, lệnh Hoa Hạ quốc bên trên dưới chấn động, đồng thời cũng đem cải biến cả quốc gia mạch lạc. Bị cái này 7 đại cột sáng bao phủ khu vực, sắp thành là Hoa Hạ quốc hiện thực dung hợp bên trong khu an toàn tuyệt đối. Tương lai trong một thời gian ngắn, khu vực khác bên trong Hoa Hạ tộc nhân nhất định hội hướng phía cái này 7 đại khu vực an toàn tụ hợp, đem cái này 7 đại khu vực biến thành Hoa Hạ quốc phát triển mới nền tảng. Về phần về sau nhân viên dàn xếp, thực lực bồi dưỡng, tài nguyên phân phối, đây cũng không phải là Tiêu Thiên cần quan tâm sự tình. Sự chú ý của hắn đem đặt ở càng địa phương trọng yếu, cũng chính là cái khác các nước động tĩnh. Theo không gian chi môn mở ra, cái khác chư quốc cũng sớm muộn sẽ có số lớn người chơi mang theo trong game chiến lực cùng tài nguyên về lại thế giới hiện thực. Cùng lúc đó, hắn cũng hết sức rõ ràng, Nam Việt quốc sở dĩ dám bằng nơi chật hẹp nhỏ bé đánh lén Hoa Hạ quốc, tuyệt không phải chính mình ăn hùng tâm báo tử đảm, mà là có phương Tây chư quốc, thậm chí đảo quốc ở tại phía sau chỗ dựa. Những này phía sau màn thế lực vốn muốn mượn Nam Việt quốc chi thủ đối Hoa Hạ quốc tiến hành quấy nhiễu, để nó tại phía sau thần ma yêu tà hàng thế bên trong bị đánh loạn trình tự. Đồng thời là quốc gia mình hiện thực dung hợp đưa ra không gian. Đáng tiếc, cái này tính toán vừa mới vừa lộ đầu liền bị Tiêu Thiên nhìn thấu, cho nên hắn mới hội lấy lôi đình thủ đoạn tiêu diệt đi. Tại cái này về sau, thời gian bất chi bất giác chuyển rời 3 tháng. Tại 3 tháng này bên trong, các nơi trên thế giới, bao quát Hoa Hạ quốc ở bên trong, không gian thông đạo không ngừng mở ra, thần ma yêu tà chi vật không ngừng xuất hiện. Cùng lúc đó, quốc gia khác không gian chi môn mở ra tin tức cũng lần lượt truyền đến. Phương Tây mấy đại quốc gia, bao quát ở trong game lọt vào hủy diệt đảo quốc, cũng đều tại phương Tây chiến khu ủng hộ dưới mở ra không gian chi môn, khiến cho số lớn người chơi trở về tới thế giới hiện thực. Cùng lúc đó, tại trong 3 tháng này, Hoa Hạ quốc cảnh nội cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại thượng cổ linh khí trơn bóng phía dưới, toàn bộ Hoa Hạ quốc cảnh nội trở nên như là tiên cảnh. Tại cỗ này linh khí thoải mái dưới, người người cũng đều trở thành tu luyện giả. Không chỉ có thọ nguyên tăng nhiều, với lại đạp không mà đi, hoặc là điều khiển nguyên tố vân vân, đều thành vì bình thường sự tình. Thực lực kinh người tăng trưởng cũng khiến người ta nhóm không còn câu nệ tại khu vực an toàn bên trong sinh hoạt. Trong đó không ngừng hiện lên cường giả, thì là tự phát kết đội, chủ động bắt đầu thăm dò những cái kia tới gần không gian thông đạo khu vực nguy hiểm. Thu hoạch được thực lực tăng lên càng nhanh chóng hơn độ. Mà cái này một nhóm người, tự nhiên cũng đưa tới quân đội chú ý, không ngừng mà đem bọn hắn chiêu mộ biên chế đến trong quân đoàn. Là tiếp xuống thế giới dung hợp chiến chuẩn bị sẵn sàng. PS, tại chỗ bình luận chuyện nhìn thấy có độc giả lo lắng quyển sách thái giám. Ở chỗ này giải thích một tí cũng làm cho mọi người yên tâm. Bởi vì tác giả song khai bên trong, cho nên quyển này sách cũ không có cách nào cam đoan ngày càng. Nhưng là bản hoàn tất là khẳng định hội bản hoàn tất. Tuyệt sẽ không thái giám. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.